Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 345 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đây là dũng sĩ đại hội, sinh tử do trời định. Lê Hữu Mã vô lực mà phản bác nói. Thắng bại đã phân, liền nên dừng lại. Hắn tuần hạ tử thủ. Đây không phải là việc công báo thù riêng sao? Ngươi không cần nói nữa, con thỉnh tộc trưởng làm ra quyết định. Lê Huy Sơn hừ lạnh nói. Vừa nghĩ tới hộ pháp chí tôn của Lăng Tiếu biết ẩn mình, Lê Huy Sơn liền cảm thấy có chút lông tơ dựng đứng. Nếu như không cho Lăng Tiếu một cái giao phó, chỉ sợ Lê Thị Bộ Lạc bọn họ ngày sau đều không được sống yên. Cho nên hắn phải bỏ đi Lê Đấu, để Lăng Tiếu hài lòng, mới sẽ không tìm được bọn hắn làm phiền. Huống chi bây giờ hắn biết được Lăng Tiếu còn là một gã thần dược sư hàng thật giá thật, càng kiên định hơn quyết định này của hắn, nhất định phải giao hảo Lăng Tiếu. Bởi vì cảnh giới của Lăng Tiếu là bán thủy thần viên mãn, nếu như hắn lại có thể tiến thêm một bước, không chỉ trở thành trí tôn, hơn nữa còn trở thành trí tôn dược thần. Đến lúc đó hai cái thân phận này của hắn sẽ để cho hắn trở thành một trong những người tôn quý nhất trên thiên vực, là nhân vật được mọi người nịnh nọt. Nếu như bỏ qua loại nhân vật này, đây chính là tội của man tộc bọn hắn. Thác Bạt Lý Khánh lướt qua một tia cười nhạt nói. Hộ pháp Thủy Lão nói cũng không sai, đem danh hiệu dũng sĩ mạnh nhất của Lê Đấu bỏ đi, sau này trọn đời không cho phép hắn quay trở về bổn tộc. Nếu như hắn ở bên ngoài, dám lấy danh nghĩa của tộc ta làm ra chuyện gì bất lợi với tộc ta, dù rất xa, tất cũng phải giết. Lê Thị Bộ Lạc cùng Khấu Thị Bộ Lạc những năm nay vẫn chèn ép chặt Vương Thất Bộ Lạc bọn hắn. Hôm nay, có cơ hội đánh bọn họ, Thác Bạt Lý Khánh quả quyết sẽ không bỏ qua. Thuận theo Thác Bạt Lý Khánh lên tiếng, thần sắc Lê Hữu Mã tái nhợt tới cực điểm. Hắn cũng không biết vì cái gì bất thình lình liền phát sinh mọi chuyển biến này. Hắn không cam lòng. Chuyện này ta sẽ bẩm báo với lão tù trưởng. Lê Huy Sơn liếc mắt nhìn hắn một cái nói. Yên tâm, lão tù trưởng nhất định sẽ đồng ý với quyết định của ta. Tiếp theo hắn hướng Khắc Bạt Lý Khánh nói. Tộc trưởng, Tiên Vu Giã đã trở thành dũng sĩ mạnh nhất. Ta cảm thấy thu hoạch này của bọn hắn nên đề cao ba thành. Những năm nay bọn họ đã vì tộc ta làm ra rất nhiều cống hiến. Thác Bạt Lý Khánh nhíu mày một chút, thoáng qua vài tia nghi hoặc, nhưng vô cùng sảng khoái mà đáp. Liền theo như ý tứ của Huy Sơn trưởng lão mà làm. Lê Hưu Mã đã bị tức nổ phổi. Lê Huy Sơn nhưng là trí tôn thủy thần của Lê Thị Bộ Lạc bọn họ, làm sao nói chuyện thay cho Tiên Vu Bộ Lạc rồi. Lúc này, người của những bộ lạc khác đều ý thức được dị trạng của Lê Huy Sơn. Bọn họ suy đoán, nói không chừng, ngay cả hộ pháp Thủy Lão đều bị Lăng Tiếu hàng phục, bằng không làm sao bất thường như vậy. Bất kể nói như thế nào, một hộ pháp Thủy Lão nói ra, người của những bộ lạc khác cũng bắt đầu liên tục đồng ý rồi. Lê Hữu Má biết tiếp tục như vậy, thì mặt mũi đều bị ném sạch, lập tức không quan tâm đến người khác thấy thế nào, vô cùng bất vấn mà phất tay áo rồi bỏ đi. Khấu Lực An thì cũng là tiến thối lưỡng nan, cuối cùng sau một phen do dự, không dám nói ra lời giống như Lê Hữu Mã. Trên bàn rượu, Tiên Vua Tây Túc nhưng là vui đến nở hoa. Hắn đơn giản không nghĩ tới sự tình cư nhiên sẽ biến thành dạng này, đơn giản là như mộng ảo. Cảm giác thấy có chút không chân thật rồi. Không chỉ Tiên Vu Giã được phong làm dũng sĩ mạnh nhất, mà lợi ích phân phối bọn họ đạt được cũng nhiều hơn ba thành. Đây đối với lang nhi của tiên vu bộ lạc mà nói, nhưng là ân tứ cực lớn. Thế nhưng, để cho lang nhi của bộ lạc bọn họ gia tốc tu luyện, tin tưởng trong tương lai không xa nhất định có thể đuổi kịp những bộ lạc khác, trọng trấn hùng phong của tiên vu bộ lạc bọn họ. Hết thảy những thứ này có thể nói là lấy được từ chân người trẻ tuổi đang ngồi ở kia. Trong lòng hắn thầm khen, tiểu dạ, kết giao được một cái bằng hữu thật là giỏi. Trên bàn rượu, Lăng Tiếu cùng Thác Bạt Lý Khánh, Lê Huy Sơn cùng những tù trưởng khác đều uống đến vô cùng tận hứng, phảng phất như bất luận cái gì không thoải mái trước kia đều không để trong lòng rồi. Sớm nghe nói, man tộc nhân nhiệt tình hiếu khách, hôm nay vừa nhìn toàn nhiên không phải nói đùa, uống rượu với các người đúng là vô cùng thoải mái. Lăng Tiếu vừa uống vừa nói. Thác Bạt Lý Khánh cười to, đây là tự nhiên, là bằng hữu của man tộc chúng ta vĩnh viễn đều có thịt rượu ngon đối đãi, tuyệt đối không thể để không công bằng với bằng hữu. Sau này Lăng Thần Sư chính là hảo bằng hữu của chúng ta, hoan nghênh ti thôi tới làm khách. Có thể nói giao hảo với một thần dược sư đối với man tộc bọn họ mà nói là một chuyện vui mừng. Bởi vì bên trong bọn họ ngay cả một tên luyện dược sư cũng không có, càng đừng nói thần dược sư. Nếu như Lăng Tiếu có thể thay bọn hắn luyện chế một nhóm đan dược, đây khẳng định có thể để cho Lăng Nhi bên trong tộc bọn họ đều là nhanh chóng tăng lên. Đây là nhất định rồi, ai bảo huynh đệ của ta là tộc nhân của các người chứ, không nhìn thấy thầy tu cũng phải xem mặt Phật. Các người chính là bằng hữu, ta nhất định kết giao. Lăng Tiếu cười nói, lời này của hắn cho thấy ý tứ rất trực tiếp, nói là ta nhìn ở trên phần tình huynh đệ mà kết giao bằng hữu với các người. Nếu như huynh đệ của ta có bị gì ỷ khuất ở trong tộc các người, mọi người dĩ nhiên không còn là bằng hữu nữa rồi, hơn nữa sẽ còn là địch nhân. Người ở trang đều nghe ra được ý tứ của Lăng Tiếu, bọn họ cho dù bất mẫn vì lời này của Lăng Tiếu, nói rất rõ ràng, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đừng nhìn người trẻ tuổi trước mắt này luôn mang theo nụ cười hòa nhã, hơn nữa vóc người của hắn so với bọn họ nhỏ hơn một bậc. Nhưng nếu thật chiến đấu thì lực lượng kia vô cùng kinh khủng, bọn họ nhưng là lĩnh giáo qua rồi. Ở trong mắt những người bọn hắn thì Lăng Tiếu chính là dũng sĩ mạnh nhất. Huống chi ngay cả hộ tộc Thủy Lão bọn họ cũng phải cho hắn vài phần mặt mũi. Những người khác còn dám nói nhiều nửa câu sao? Sau một bữa tiệc, khách chủ đều vui. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Thác Bạt Lý Khánh vốn định an bài Lăng Tiếu ở doanh trướng lớn nhất, cùng hắn nằm ngủ. Bởi vì tập tục man tộc liền là như thế, có thể có được cơ hội ngủ chung doanh trướng với tộc trưởng, đó là một chuyện vô cùng vinh dự. Sau khi Lăng Tiếu nghe xong, lông tơ không khỏi dựng đứng lên, lập tức lấy lý do muốn nói chuyện nhiều hơn với Tiên Vũ Giá mà cự tuyệt. Thác Bạt Lý Khánh chỉ có thể luyến tiếc, đồng thời giao phó Tiên Vu Tây Túc cùng Tiên Vu Giã chiều đãi Lăng Tiếu, để cho Lăng Tiếu ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Hơn nữa, chấp thuận ý nguyện đem công chúa gả cho Tiên Vu Giã. Tiên Vu Tây Túc tự nhiên ước gì Lăng Tiếu vĩnh viễn ở chỗ này, chỉ là hắn cũng biết không thể nào, ngoài miệng còn là vô cùng vui vẻ mà nhận lời tộc trưởng. Lăng Tiếu liền cùng Tiên Vu Giã và người của bộ lạc cùng nhau phản hồi lãnh địa của tiên vu bộ lạc. Địa phương của năm đại bộ lạc bọn họ dù đều là ở Hoang Sơn, nhưng lãnh địa cư ngụ lại cũng cách nhau khoảng cách không ngắn. Sau khi trở lại tiên vu bộ lạc, tiên vu Tây Túc còn đại biểu cho người của bộ lạc bọn họ lần nữa cảm tạ Lăng Tiếu một phen. Lần này nếu như không phải có Lăng Thần Sư xuất thủ kịp thời, tiểu dã liền xong, bộ lạc chúng ta liền tổn thất một gã dũng sĩ mạnh nhất. Tiếp nhận một xá của ta, đại biểu cho tất cả mọi người của tiên vũ bộ lạc. Tiên vũ Tây Túc vô cùng nghiêm túc mà muốn khom người hành lễ với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhanh tay, nhanh mắt đỡ tiên vũ Tây Túc nói. Tiên vũ tù trường, đừng nhất thiết làm như vậy. Ta cùng lão giã là huynh đệ, ta cứu hắn cũng là nên. Huống hồ thiếu chút nữa bởi vì ta liên lụy tới các người. Các người như vậy để ta làm sao chịu nổi. Tiên Vu Giã ở một bên nói. Tù trưởng, ân tình của lão đại ta sẽ báo đáp. Thôi tốt, Tiếu Giã, nhớ lấy hào hào nói chuyện với Lăng Tần Sư. Ta liền không quấy nhiễu các người nữa. Đợi đến tối ta sẽ để mấy cô nương giúp Lăng Tần Sư làm ấm giường. Tiên Vu Tây Túc hết sức cao hứng mà nói một tiếng. Liền mang theo mấy người khác trở về chỗ của riêng mình. Hề, Man tộc tộc nhân các người thật là nhiệt tình. Lăng Tiếu mỉm cười. À đúng vậy, sau khi ta trở về trong tộc, người bộ lạc đối với ta đều không tệ. Chỉ là người của những bộ lạc khác lại có chút lãnh đạm. Tiên Vu Giã thở dài nói. Lăng Tiếu nghe ra được chỗ khác thường khó xử của Tiên Vu Giã lập tức nói. Hết thảy đều lấy thực lực nói chuyện. Chờ thực lực của ngươi áp lên đầu bọn hắn. Bọn hắn sao dám làm gì ngươi? Tiên Vu Giã đối với những lời này có thể nói là thể hội sâu sắc, nặng nề gật đầu nói. Từ sau khi tới thiên vực, ta mới phát hiện được thực lực của mình rất yếu. Một khát vọng trở thành thần vương, nhưng sau khi đạt tới thần vương lại phát hiện còn không đủ. Bây giờ cũng không biết mới có thể đứng đầu. Cho dù Thác Bạt Lý Khánh đem danh hiệu dũng sĩ mạnh nhất ban cho hắn, nhưng hắn cũng không nhận thấy chính mình có thể đạt được danh hiệu dũng sĩ này. Hắn xác nhận thật thua bởi Lê Đấu. Đây là một cách sự thật không cần bàn cãi. Trong lòng hắn có chút buồn bã. Hắn cũng hoài nghi chính mình đem tộc nhân Cổ Địa đưa lên đây có phải bảo vệ được bọn hắn chu toàn là một vấn đề không? Lăng Tiếu vỗ vai của hắn nói. Yên tâm. Trước kia ngươi không phải cảm thấy sau khi đạt tới thần vương cũng rất giỏi rồi sao? Bây giờ ngươi cũng đã là trung cấp thần vương rồi. Lại đi lên một bước có tư cách vấn đỉnh thiên thần vương. Con đường này chung quy là từng bước đi lên. Bất quá, ngươi đã đến thiên vực nhiều năm. Là lúc nên trở về cố thổ một lần. Tránh để cho mọi người lo lắng. Dù sao thiên vực rất lớn, muốn an trí bọn họ cũng dễ dàng. Chỉ là muốn bọn họ trở về bên trong man tộc các ngươi. Ngươi còn cần cố gắng hơn. Tiên Vu Giã lộ vẻ kiên định đáp. Ta biết phải làm sao. Tiếp theo hắn đổi chủ đề nói. Lão đại, lúc trước ngươi ở loạn táng không gian đi ra như thế nào? Khi ấy đem những chúng ta đều là hù dọa chết rồi. Lập tức Lăng Tiếu nói lại đơn giản tình huống trải qua lần ấy. Đây để cho Tiên Vu Giã than thở không thôi. Cảm thấy lão đại thật là phúc lớn mạng lớn. Trong loại tuyệt cảnh này vẫn có thể sống đi ra. Lăng Tiếu cùng Tiên Vu Giã nói chuyện nửa ngày, Tiên Vu Giã liền mang Lăng Tiếu đi nghỉ ngơi. Đến loại thực lực này như bọn hắn, có ngủ hay không thì không có bất cứ cảm giác gì. Bất quá Lăng Tiếu, đại chiến mấy chàng xác thực có chút mệt mỏi, cần tìm địa phương tĩnh tâm một chút, cũng theo ý tứ Tiên Vu Giã tiến vào đại doanh trướng. Chỉ là hắn vừa tiến vào bên trong doanh trướng liền trợn tròn mắt, chỉ thấy mấy thiếu nữ diệu linh trần trụi ở trong doanh trướng hướng hắn di động. Cả người phong doanh kiều nộn, bộ ngực thẳng tắp vươn ra, cặp mông tròn trịa, làn da quang ra, lộ ra vẻ khỏe mạnh, không một cái nào không phô bày hấp dẫn nguyên thủy nhất. Lăng Tiếu nuốt một chút nước miếng, một cỗ nhiệt hỏa trong nhắm mắt thăng tiến lên. Hắn nhiều năm không cùng nữ nhân giao hợp qua, đột nhiên thấy cảnh tượng hương diễm như thế, hắn không có nửa điểm phản ứng, liền không phải nam nhân. Dũng sĩ tôn kính đã chuẩn bị nước thơm tắm rửa cho ngươi, thỉnh cho phép chúng ta thay dũng sĩ thay quần áo. Bốn gã diệu linh thân thể thiếu nữ đạt tới cấp bậc thánh giả đều khom lưng lấy thân thể nói với Lăng Tiếu. Thanh âm yểu điệu kia ở trong tay Lăng Tiếu càng không ngừng quanh quẩn, thân thể của hắn đều là mềm hơn phần nửa. Huống chi trong thùng nước tắm kia còn có một nữ tử cảnh giới thần vương, đôi mắt giống như trăng sáng kia đang ẩn tình đăm đăm nhìn Lăng Tiếu. Ngũ quan tuần hàng phối hợp cũng không phải kiểu mỹ động lòng người, ngược lại lộ ra nhiều hơn một chỗ hương vị tư thế oai hùng mà nữ tử bình thường khó có được. Trên mái tóc cài không ít chân trầu mã não, nơi màng tai đeo một đôi viên nhĩ hoàn trong suốt phát tán ra từng điểm quang mang dụ người. Nàng ngồi tắm ở trong phòng, lộ ra phần cổ trở lên, trên dưới đều bị thùng tắm che lại, để bất kỳ nam nhân nào đều không nhịn được có ý kỳ quái, dục niệm hoàn sinh. Nữ nhân kia còn đối với Lăng Tiếu ném ra mấy cái mị nhãn, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đôi môi, mang theo ý khiêu khích, phong tao nhập cốt. Nữ nhân này cho Lăng Tiếu một loại cảm giác hấp dẫn của dị vực phong tình. Cảm giác cùng với Ngọc Nhu Phỉ lúc mới nhìn thấy năm ấy vô cùng tương tự, để hắn có một loại vọng động rất muốn đem nàng đè xuống, đem nàng hung hăng trừng phạt một phen. Lăng Tiếu cũng là trong lúc sững sờ, thấy Diệu Linh thiếu nữ kia đã thay Lăng Tiếu cởi dây ao, lưới dây lưng. Chỉ là Lăng Tiếu bình tĩnh trở lại, trong nháy mắt đem chúng nữ nhẹ nhàng trấn khai, cả người đã lướt ra ngoài đại doanh trướng, đồng thời lưu lại một câu: "Xin thứ lỗi, ta đi lạc doanh trướng rồi." Thực tế Lăng Tiếu đương nhiên không có lạc đường, đây nhưng là đại doanh trướng mà Tiên Vu Giã mang hắn đến, Tiên Vu Giã làm sao sai được. Trong này nhất định có chỗ gì đó hắn không biết, hắn tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ liền làm. Lăng Tiếu áp chế một chút tà niệm, rất nhanh tìm được Tiên Vu Giã ở không xa quát lên: "Lão Giã, nữ nhân trong doanh trướng kia đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?" Kỳ thần lúc trước vào doanh trướng, hắn đã có thể cảm ứng được bên trong đó có người. Hắn còn cho là thị giả bình thường, nhưng lại đều là nữ nhân trần trụi, hắn phải hỏi rõ ràng là chuyện gì. Tiên Vu Giã sửng sốt một chút cười nói: "Hờ lão đại, ngươi làm gì mà sợ hãi? Bất quá chỉ là mấy nữ nhân để đem ngươi dọa đến thành hình dạng này. Chớ nói lời thừa với ta, mau nói đây là chuyện gì xảy ra, an bài chúng nữ đến bên trong doanh trướng của ta, muốn sắc dụ bổn lão đại sao?" Vẻ mặt Lăng Tiếu bất phẫn nói: "Hắn thích nữ nhân thì không sai, Diệu Ninh thiếu nữ xinh đẹp, hắn cũng đồng dạng thích. Nhưng hắn luôn luôn có một nguyên tắc của mình, làm sao có thể thấy nữ nhân dáng vẻ nào đều xông lên được. Hắn nghĩ đến đây có phải là Tiên Vu Tây Túc làm mỹ nhân kế với hắn hay không? Đến lúc đó, những mỹ nhân này lại liên quan đến hắn, liên phái cũng không phiền toái cũng không phải nhỏ đâu." "Hề lão đại chớ gấp, trước nghe ta nói." Tiên Vu Giã mỉm cười một tiếng liền giải thích lên: "Nguyên lai việc này thật là Tiên Vu Tây Túc an bài, nhưng không phải là hắn cưỡng bức những nữ nhân này, mà những nữ nhân này tự nguyện đi hầu hạ Lăng Tiếu. Vì cái gì lại có chuyện tốt như vậy? Bởi vì nữ nhân man tộc thích dũng sĩ cường đại, dáng người Lăng Tiếu so với man tộc bọn hắn thì phải mỏng manh hơn không ít, nhưng lại có thực lực kinh người, có thể đồng thời đánh bại tộc trưởng cùng chư vị tù trưởng. Ở trong mắt chúng nữ, hắn chính là dũng sĩ cường đại nhất. Cho nên, chúng nữ cam nguyện hiến thân cho Lăng Tiếu, chỉ cầu một đêm hoàn hảo. Nếu như may mắn mà nói, liền để cho chúng nữ mang thai hài tử của dũng sĩ mạnh nhất. Như vậy, hài tử tương lai của chúng nữ liền cực kỳ có khả năng trở thành huyết thống ưu tú của dũng sĩ mạnh nhất. Vì thế mà quang tông diệu tổ. Đương nhiên, những nữ nhân này đều mỗi cái là xử nữ, không phải xử nữ liền không có tư cách hiến thân. Mà những nữ nhân đang tắm trong thùng doanh trướng kia chính là nữ nhân đẹp nhất của Tiên Vu bộ lạc. Nàng cũng là nữ nhân có thiên phú xuất sắc cực kỳ, ánh mắt của nàng cực cao, người bình thường không thể vào mắt nàng. Mà trang diện Lăng Tiếu cùng man tộc các đại bán tùy thần bọn họ chiến đấu đã bị nàng thấy được, cho nên nàng chủ động hướng tù trưởng yêu cầu hiến thân cho Lăng Tiếu. Bởi vì đây là tập tục của man tộc, Tiên Vu Tây Túc tự nhiên vui vẻ đáp ứng yêu cầu của nàng. Lăng Tiếu cường hãn như thế, lại là kim tộc nhân, ngày sau hài tử của hắn khẳng định có thể kế thừa huyết mạch ưu tú của hai tộc bọn họ. Sau khi Lăng Tiếu nghe Tiên Vu Giã giải thích hết, cũng cảm thấy có chút không hiểu được. Đây cuối cùng là cái tập tục gì? Lăng Tiếu vỗ trán mà không nói được gì. Đối phương chỉ là đem hắn trở thành phối giống trùng để đối đãi. Nếu như hắn không tự chủ được mình, ai biết nhi tử hoặc nữ nhi ngày sau mình sẽ liền mất đi cái quan ái của phụ thần là hắn. Đây tuyệt đối không phải kết quả Lăng Tiếu muốn. Hắn kiên định mà nhận rằng huyết mạch mình ưu tú há có thể tùy tiện lưu lạc bên ngoài tộc. Lão đại, nữ nhân man tộc chúng ta nhiệt tình dâng trào. Người cùng các nàng cùng nhau không sai, chúng nữ sẽ không mất hết mặt mũi theo người không thà. Tiên Vu Giã ở một bên cười nói. Lăng Tiếu lắc đầu kiên định. Việc này đừng nói nữa, lão đại không phải người tùy tiện. Tốt, nếu lão đại không thích thì coi như quên đi. Ta để chúng nữ rời đi, bất quá chúng nữ chắc chắn sẽ vô cùng thương tâm đấy. Tiên Vu Giã cũng không miễn cưỡng Lăng Tiếu. Lăng Tiếu buông buông tay nói. Quên đi, tìm một cái sơn lĩnh không có người để ta đà tọa một chút là được rồi. Tiên Vu Giã nghe theo an bài của Lăng Tiếu, tìm cho hắn một tòa không sơn để cho Lăng Tiếu tĩnh tu một mình. Lăng Tiếu tìm xuống địa phương tĩnh tọa, tâm tình khôi phục trạng thái, đồng thời càng nhớ lại tràng cảnh đối chiến với Lê Nguy Sơn, cảm thụ áp lực Chí Tôn chân chính mang cho hắn. Chí Tôn trong lúc nhấc tay nhấc chân đều đem lực lượng vận dụng đạt tới trí cực, lợi dụng nguyên chi lực lượng ngưng tạo ra vạn vật công kích, có thể lấy bất kỳ lực lượng nào của mình sở hữu, mỗi một cái ý niệm đều có thể phong tỏa trăm vạn dặm không tha. Lăng Tiếu càng không ngừng thôi diễn, hy vọng có thể bắt được một tia cảm ngộ trong đó để cho hắn đột phá. Cuối cùng, hắn nhớ lại đại thế giới lực mình đã lĩnh ngộ lúc trước ở cấp bậc Thiên Tôn. Tổng cảm thấy thiếu hụt cái gì mà không cách nào cho chúng nó từ hư ảnh biến thành sự thật chân chính tồn tại. Vốn dĩ, vì chú nhập vào trong thần lực liền có thể để cho hắn đạt tới một bước kia rồi, nhưng mà đây mà thử trăm lần vẫn không hiệu quả. Bây giờ bắt đầu có một tia linh quang, liền là không cách nào đem nó bắt được. Ma tộc cũng không phải là đất tĩnh tu, hắn vừa mới minh ngộ được một tia, Tiên Vu Tây Túc cùng Tiên Vu Giá đã lại đi tới đây. Lăng Tiếu bất đắc dĩ trong lòng chỉ có thể tạm thời bỏ, đợi đến ngày sau, qua chiêu nhiều hơn với Chí Tôn, tin tưởng nhất định có thể tìm được điểm mấu chốt hắn cần tìm. Sau khi Tiên Vu Tây Túc nhìn Lăng Tiếu, không khỏi nói ra chuyện gì của mấy nữ nhân kia, trên khuôn mặt phần lớn là vẻ tiếc nuối. Cảm thấy Lăng Tiếu không sủng hạnh nữ nhân của bộ lạc bọn hắn chính là tổn thất của bọn hắn. Lăng Tiếu cũng bị loại tư tưởng không thoáng này khiến cho té xỉu. Lần này đến đây là Tiên Vu Tây Túc muốn thỉnh Lăng Tiếu đến trong trướng hắn làm khách khanh. Đây là một cách đối đãi nhiệt tình nhất của man tộc. Lăng Tiếu cũng để xuống dáng vẻ cùng bọn họ, thỏa thích mấy ngày rồi lại nói. Chỉ là đến trong trướng, Lăng Tiếu lại thấy được nữ nhân trước đây tắm trong thùng đang đợi hắn. Nữ nhân này mặc một bộ thịnh trang, trang phục được trang điểm xinh đẹp hiện lộ ra nét phong tình của man tộc. Đôi mỹ mâu kia thỉnh thoảng ném thần sắc u oán với Lăng Tiếu, phảng phất Lăng Tiếu chính là nam nhân bỏ đi. Lăng Tiếu chỉ có thể đem nàng trống rỗng như không nhìn thấy. Không có biện pháp, nam nhân ưu tú giống như hắn đi đến chỗ nào đều được một đống nữ nhân chủ động đi theo. Hắn cần phải kiên định lập trường của mình, tuyệt đối không thể để cho mỹ sắc dụ dỗ. Lời của hắn nếu như bị nữ nhân khác nghe thấy, thì nhất định sẽ phải nhổ cho đầy nước miếng đầy mặt. Bữa tiệc bắt đầu không bao lâu, Thác Bạt Lý Khánh cùng người của Ô Cổ Ngải dẫn đội mà đến. Đây để cho Tiên Vu Tây Túc mừng rỡ. Tộc trưởng bọn họ nhưng đã nhiều năm không đến Tiên Vu bộ lạc bọn hắn. Tiên Vu Tây Túc đã minh bạch, Tiên Vu bộ lạc bọn họ muốn trọng trấn Hùng Phong thì phải đem những trường trung gian trước đó chuyển biến thành ủng hộ cho vương thất bộ lạc. Trên yến tiệc, Tháp Bạt Lý Khanh công khai tỏ vẻ để cho công chúa đồng ý phối cho Tiên Vu Giá. Ngày sau Tiên Vu Giá chính là chuẩn phò mã gia của man tộc bọn hắn. Tin tức này để cho Tiên Vu bộ lạc đều lấy làm phấn chấn. Bất quá, Thác Bạt Lý Khánh sở dĩ đến nay mới tuyên bố tự nhiên để cho Lăng Tiếu nghe rồi. Hơn nữa, hắn còn ẩn ẩn tiết lộ một chút khó khăn của man tộc bọn hắn, nói phương diện đan dược của man tộc hết sức thiếu hụt. Mỗi một lần đến thế lực khác mua đan dược đều phải tốn một bút thần tinh rất lớn. Tốn thần tinh không sợ, để cho bọn họ cảm thấy buồn bực nhất chính là mua thần đan thì mật ít ruồi nhiều. Lúc đó cho dù có thần tinh cũng chưa chắc mua được. Hắn đã nói như vậy tự nhiên là nói cho Lăng Tiếu, liền nhìn Lăng Tiếu có thức thời hay không. Bởi vì hắn có thể nhìn ra được Lăng Tiếu trọng thị với Tiên Vu Giã. Hôm nay Tiên Vu Giã đã là phò mã gia của vương thất man tộc bọn họ rồi. Người huynh đệ thân là thần dược sư, làm sao cũng phải tỏ vẻ một chút. Thác Bạt Lý Khánh đã nói như vậy rồi, Lăng Tiếu lại không tỏ vẻ thì nói không qua. Hắn tại ở chỗ này tỏ vẻ, đợi ngày đại hôn Tiên Vu Giã sẽ đem cho Tiên Vu Giã một phần đại lễ, đồng thời thế luyện chế cho Tiên Vu Bộ Lạc một nhóm thần đan thánh đan. Đương nhiên những tài liệu này đều phải do Tiên Vu Bộ Lạc xuất ra. Lăng Tiếu sở dĩ nói như vậy hoàn toàn để cho Thác Bạt Lý Khanh thừa nhận chỗ tốt của Tiên Vu Bộ Lạc. Ý tư của hắn là thay Tiên Vu Bộ Lạc luyện chế đan mà thôi, sẽ không luyện đan cho các bộ lạc khác. Về phần Thác Bạt Lý Khánh làm sao thương lượng về vấn đề đan dược với Tiên Vu Tây Túc thì đây là chuyện của bọn họ. Thác Bạt Lý Khánh cũng hiểu rõ muốn Lăng Tiếu vô công thay bọn họ luyện chế đan dược là không thể nào. Lăng Tiếu có thể nói tới như vậy đã là rất cho hắn mặt mũi rồi. Bởi vì Lăng Tiếu không phải thần dược sư bình thường, hắn còn là một cá bán tùy thần cảnh giới viên mãn. Hơn nữa, hắn còn nghe được Lê Huy Sơn nói rằng chiến lược Lăng Tiếu đã có thể so sánh với trí tôn bình thường. Đây để hắn phải hào hào đối đãi với Lăng Tiếu, tự nhiên không dám nói ra ý kiến phản đối gì rồi. Cuối cùng Thác Bạt Lý Khánh cùng Tiên Vu Tây Túc thương nghị, tất cả tài liệu do bên trong tộc cung cấp, đan dược được luyện chế cho Tiên Vu Bộ Lạc 1/3. Thác Bạt Lý Khánh cho là hắn nói ra cái điều kiện ưu đãi này. Ai ngờ Tiên Vu Tây Túc khó được mà phong uy một hồi, liền cùng Thác Bạt Lý Khánh mặc cả giá cả. Tiên Vu Bộ Lạc bọn họ bị áp chế nhiều năm như vậy, cũng là lúc tìm về một chút chỗ tốt. Cho nên Tiên Vu Tây Túc một mực chắc chắn muốn một nửa. Nói hắn ở đây, hẳn là Lăng Tiếu cấp đưa hôn lễ Tiên Vu Giã, làm sao có thể quá ít được. Sau khi Thác Bạt Lý Khánh trải qua một phen cân nhắc, vẫn là đồng ý với yêu cầu của Tiên Vu Tây Túc. Bất quá hắn căn dặn Tiên Vu Tây Túc nhất định phải để cho Lăng Tiếu luyện nhiều thêm chút ít đan dược. Bằng không chỉ luyện một chút căn bản không đủ phân chia, vậy thì không có ý rồi. Tiên Vu Tây Túc tự nhiên là miệng đầy đồng ý. Việc này hắn chỉ cần báo cho Tiên Vu Giã, tin tưởng không phải là cái vấn đề gì. Sau khi chuyện này đã định, Tiên Vu Tây Túc liền tìm Tiên Vu Giã thương lượng. Tiên Vu Giã mặt ngoài dù đồng ý, nhưng hắn còn nghe theo lời Lăng Tiếu. Hắn nhất định không miễn cưỡng Lăng Tiếu. Lăng Tiếu phảng phất đã sớm đoán được chuyện này, liền nói với Tiên Vu Giã để Thác Bạt Lý Khánh ra ngày định hôn. Sau khi hướng toàn tộc công bố, hắn sẽ mới luyện đan. Đây là muốn ép Thác Bạt Vương Thất cùng Tiên Vu bọn họ cùng nhau liên hợp chung một chỗ. Tiên Vu bọn họ mới ở trong thời gian ngắn không bị những tộc khác kỳ phụ. Lăng Tiếu làm như vậy cũng là mau chóng thay Tiên Vu Giã giải quyết chuyện ngày sau, để hắn ở lại bên trong man tộc, tạm thời sẽ không có chuyện gì. Bằng không Thác Bạt Lý Khánh ở mặt ngoài thì cho phép nữ nhi hắn gả cho Tiên Vu Giã, sau này lại đổi ý. Khi đó hắn không có ở đây, Tiên Vu Bộ Lạc bọn họ còn không phải bị cục diện áp bức giống như hôm nay. Tiên Vu Giã không nghĩ đến Lăng Tiếu lại nghĩ được xa như thế, trong lòng vô cùng cảm kích Lăng Tiếu thay hắn suy nghĩ. Cho nên Tiên Vu Giã đem lời này truyền đến cho Tiên Vu Tây Túc. Tiên Vu Tây Túc lại cùng Thác Bạt Lý Khánh thương lượng. Thác Bạt Lý Khánh không biết đây là chủ ý của Lăng Tiếu hay Tiên Vu Tây Túc. Hắn biết nếu là không đáp ứng, Lăng Tiếu khẳng định sẽ không thay man tộc bọn họ luyện đan. Cho dù Lăng Tiếu luyện đan, cũng vậy chỉ sợ sẽ lén đưa cho Tiên Vu Bộ Lạc, sẽ không phân cho những bộ lạc khác của bọn họ. Bất quá Thác Bạt Lý Khánh cũng không phải là tùy ý đám người Lăng Tiếu chỉ huy làm việc như vậy. Hắn cũng có tính toán của hắn. Hắn đem cử hành hôn lễ định ở trước sau nửa năm. Hắn làm như vậy để cho Lăng Tiếu sống bên trong man tộc bọn họ hơn nửa năm. Trong nửa năm này, liền phải thay man tộc bọn họ đưa ra luyện đan. Đối với yêu cầu này, Lăng Tiếu còn thật là không có biện pháp cự tuyệt. Dù sao, thực lực bây giờ của hắn, phân tâm nhị dụng không phải vấn đề. Thần hồn phân thân của hắn có thể tu luyện hoặc luyện đan. Hắn chỉ là một người, nhưng chắc chắn chẳng khác nào hai tên thần dược sư. Thay man tộc nửa năm luyện đan, Lăng Tiếu cũng có thể kiếm lấy rất nhiều chỗ tốt. hắn một lần nhưng đan sẽ nhiều một quả. Đến lúc đó phân phối thế nào còn không phải do hắn nói sao. Cho nên Thác Bạt Lý Khánh cùng Lăng Tiếu coi như thông qua quan hệ với Tiên Vu Giá mà đạt thành hiệp nghị trong chốc lát. Tiên Vu Tây Túc chuyên vì Lăng Tiếu lấy ra một tòa sơn phong tương đối hùng vĩ để Lăng Tiếu ở đây luyện đan. Mà Thác Bạt Lý Khánh thì hỏa tốc chạy về bổn tộc, hướng những bộ lạc khác triệu hồi hội nghị để cho bọn người chuẩn bị tài liệu. Chỉ là Lê Thị bộ lạc lại rất có cốt khí, kiên quyết không cần Lăng Tiếu luyện đan. Đồng thời tu trưởng Lê Hữu Mã kia cũng muốn thuyết phục Khấu Thị bộ lạc cự tuyệt với bọn họ. Vốn Khấu Lực An muốn cùng tiến cùng thối với Lê Hữu Mã, cùng chi chung tiến lui. Nhưng tin tức này lại bị những trưởng lão khác của Khấu Thị bộ lạc biết được, liên tục nhảy ra chỉ trích Lê Hữu Mã ngăn cản bọn họ có cơ hội thu lấy thần đan. Cho dù chỉ vài khỏa thần đan cũng có thể chế tạo nên vài cái thần vương dũng sĩ. Bọn họ tuyệt đối là yêu cầu kiên trì tu trưởng, không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Khấu Lực An cuối cùng không chịu nổi áp lực, chỉ có thể phụ họa gật đầu theo yêu cầu của Thác Bạt Lý Khánh. Quyết định này của hắn bị Lê Hữu Mã mắng to là không có cốt khí. Nhưng sau khi trưởng lão Lê Thị Bộ Lạc biết được Lê Nhĩ Mã bỏ qua yêu cầu của Thác Bạt Lý Khánh, hắn là cũng bị tộc nhân nói không ít lời xấu. Địa vị tu trưởng này của hắn bắt đầu có chút dao động. Tất cả bộ lạc man tộc liên tục cung cấp ra tài liệu luyện chế thánh đan, thần đan, cuối cùng đều rơi vào trong tay Lăng Tiếu. Hy vọng Lăng Tiếu có thể thay bọn họ luyện chế thật nhiều đan dược. Sau khi Lăng Tiếu nhận được không gian giới chỉ chứa đầy những tài liệu kia, thần niệm hướng vào bên trong quét một cái, phát hiện bên trong toàn là tài liệu thổ thuộc tính. Hắn không khỏi than thở một tiếng. Đáng tiếc ta không tu luyện thổ thuộc tính. Đống tài liệu chỗ này xác thực là đầy đủ cho rất nhiều võ giả thổ thuộc tính tu luyện rồi. Trong đó còn có không ít thần tài khó gặp. Đối với thần vương mà nói đều là thần vật có thể ngộ, nhưng không thể cầu. Những thứ này đều để cho Lăng Tiếu dùng luyện đan, đủ thấy nhu cầu khẩn cấp của man tộc đối với đan dược. Bởi vì tộc bọn họ đều là tinh tu thổ thuộc tính, lại không có kết giao với luyện dược sư, đan dược xác thực là hết sức thiếu hụt. Ở trong một tòa cự phong khổng lồ, trên một tràng địa được khai thác rộng rãi có từng đạo cấm chế lực lượng đem phiến đất rộng rãi này đều bao trùm lại. Những cấm chế lực lượng này hết sức cường đại, cho dù thần vương cũng đừng mơ tưởng đem nó công phá, cho dù bán tùy thân cũng không dễ dàng mà phá được. Dưới cấm chế thần quang này có hai tên thanh niên nhân giống nhau như đúc, một người thì đối diện với một tôn dược đỉnh luyện đan, tên còn lại thì ở bên tĩnh tọa suy nghĩ. Người không biết còn cho rằng bọn hắn chính là đôi song bảo thai. Trên thực tế bọn họ đều là một người, chỉ bất quá một người là chân thân, tên còn lại thì là thần hồn mà thôi. Nhưng chân thân cùng thần hồn lại đều có huyết nhục tồn tại, thật sự để cho người ta khó phân biệt được ai mới là chân thân, ai mới là thần hồn. Không cần nói, đây chính là trang cảnh Lăng Tiếu một phần làm hai. Luyện đan cũng không phải là chân thân của hắn, mà là thân hồn, mà đạo thân ảnh minh tưởng kia mới là chân thân. Thân hồn, phân thân, cần tích lũy lực lượng mới có thể đề cao lực lượng, mà luyện đan dược chính là biện pháp tu luyện hồn lực tốt nhất. Đại khái hồn lực của luyện dược sư so sánh với võ giả đồng giai đều phải cường đại hơn một chút. Lăng Tiếu dùng thần hồn phân thân luyện đan cũng chính là vì tăng lên hồn lực, đồng thời cũng là truy nện khống chế lực lượng của thần hồn phân thân. Bởi vì thần hồn phân thân đã có được lực lượng chí tôn rồi, mà lại không cách nào vận dụng một chút thần năng của chí tôn, mà luyện đan vừa lúc để cho thần hồn phân thân của hắn càng trở nên thêm chuyên chú, càng tốt để khống chế lực lượng tràn ra ngoài. Về phần chân thân của hắn thì đang không ngừng minh ngộ suy nghĩ một chút về vũ trụ chi lực kia là sáng tạo như thế nào. Hơn nữa, nên đem liệt phùng ẩn tàng ở trong không gian dễ dàng kéo ra. kéo ra không gian loạn lưu cùng với loại thuộc tính của hắn, cũng như với như thế nào từ trong vạn vật lấy ra lực lượng thủy nguyên kia. Hết thảy những cái này đều đợi hắn từng bước mà lĩnh ngộ, mới có thể thuận lợi đột phá thành chí tôn. Lăng Tiếu bây giờ là tâm định lại, một điểm cũng không lo lắng cố ý đột phá chí tôn. Hết thảy thuận theo tự nhiên, có lẽ sẽ có thu hoạch không tưởng. Thời gian nửa năm đối với người trải qua tu luyện đạt tới cảnh giới vĩnh sinh chỉ giống như trong nháy mắt, rất nhanh liền qua. Lăng Tiếu luyện chế rất nhiều thánh đan tùng thần đan, chính là hắn trước tiên thu hồi hơn phân nửa, cùng với đem những thứ tài liệu còn dư thừa đều cất vào, lại sẽ không trả về nữa. Hắn lấy ra không ít thần đan giao cho tiên vu Tây Túc để cho hắn phân phối. Mặt khác, Lăng Tiếu lại từ trong chân tàng của mình lấy ra một bộ thần khí cổ thuộc tính tặng tiên vu Giã, đương nhiên là đại lễ hôn khánh của hắn rồi. Tiên vu Giã tránh không được cảm kích khóc lóc với Lăng Tiếu một lần. Từ khi hắn nhận Lăng Tiếu làm lão đại tới nay, vẫn luôn là Lăng Tiếu chiếu cố hắn. Hắn có thể có được thực lực hôm nay là do Lăng Tiếu cho, bằng không hắn còn ở cảnh giới thánh hoàng không biết khi nào mới có thể đột phá tới thần vương. Trong lòng hắn kiên định, đợi đến sau khi chuyện của mình xử lý tốt nhất định phải tiếp tục theo bên cạnh lão đại. Một là có thể làm cho tiền đồ tốt cho lão đại, thay lão đại phân ưu một chút chuyện nhỏ. Hai cũng có thể nói thuận lợi, theo lão đại khởi tiến dài, tin tưởng lão đại sẽ không đối đãi không công bằng với hắn. Về phần man tộc như thế nào phân phối một nhóm lớn đan dược mà Lăng Tiếu luyện chế thì đây là chuyện của bọn họ. Lăng Tiếu căn bản không muốn biết, hắn chỉ biết là đám cưới tiên vu Giã sắp tới. Trong lòng thay huynh đệ của hắn thấy cao hứng, đồng thời trong lòng cũng hoài niệm nữ nhân của mình rồi. Trong lòng hắn đột nhiên nghĩ đến đợi sau khi chạy tới Vạn Thú Minh một chuyến, sau khi gặp thiên nữ kia một chút, nhìn một chút có thể tìm được thủy nguyên thạch hỏa thuộc tính hay không. Bất kể kết quả như thế nào, hắn cũng sẽ trở về bên trong Thiên Long Địa Vực. Dù sao lấy thực lực của hắn, chí tôn bình thường đã đủ ứng phó, trừ phi là chí tôn trung cấp trở lên mới có thể để cho hắn cảm thấy khó đối phó. Đại hôn tiên vu Giã án chiếu theo tục lệ của man tộc ở trung ương tộc địa cử hành câu hỏa đại hội. Người của tất cả man tộc đều cử hành tộc khánh 3 ngày 3 đêm, lại ca hát phi thường náo nhiệt. Lăng Tiếu trở thành thượng khách của man tộc, cùng Thác Bạt Lý Khánh và các đại tu trưởng bộ lạc đều ngồi chung một chỗ, đầy đủ thể hiện ra tính tôn trọng của Thác Bạt Lý Khánh đối với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu dần dần cảm nhận được phong tục này của man tộc, cũng cảm thấy hết sức ngạc nhiên vui vẻ. Tất nhiên trong đó có rất nhiều thanh niên nam nữ man tộc cùng nhau nhảy múa, tựa hồ đang truyền lại tin tức gì đó. Lăng thần sư, người cũng đi xuống kiều vũ, chắc chắn sẽ có rất nhiều cô nương man tộc thích người. Thác Bạt Lý Khánh cười nói. Tiên vu Tây Túc ở một bên cũng nói, đúng là Lăng thần sư, cô nương man tộc chúng ta nhưng là hết sức nhiệt tình. Có rất nhiều người từ bên ngoài đến nhưng là muốn cưới cô nương man tộc chúng ta làm vợ đó. Lăng Tiếu lắc đầu, tiếp tục uống rượu của hắn. Ánh mắt rơi xuống là trên người những nữ tử đầy hấp dẫn hắn. Tiên vu Hương Mạt, một nữ tử để cho người khác tưởng tượng liên miên, giống như là hương hoa, xác thực là hết sức để cho người cảm động. Nàng ở trên vũ hội vặn vẹo giống như xà kia, bộ ngực no đủ cùng cái mông căng tròn kia luôn mang theo hấp dẫn khổng lồ. Đôi mắt của nàng tràn đầy ra thần nhãn vũ mị, lại tràn đầy thần sắc câu hồn đoạt phách. Mỗi động tác, ánh mắt của nàng cơ hồ để cho man tộc nhân nhìn tràn đầy lâm vào điên cuồng. Không ít nam tử trẻ tuổi trong tộc không ngừng hướng về phía nàng vây quanh. Cùng nàng cộng vũ, hy vọng có thể khiến cho mỹ nhân chú ý. Chỉ đáng tiếc ánh mắt của nàng một mực dừng trên người Lăng Tiếu, tràn đầy vẻ mong đợi. Tiên vu Hương Mạt nói như thế nào cũng là mỹ nhân xuất sắc nhất bên trong man tộc. Tướng mạo thực lực của nàng đều không phải nữ tử bình thường có thể so sánh. Nàng luôn đối với mình vô cùng có tự tin, một bậc hy vọng có thể đợi được một dũng sĩ mạnh nhất, trẻ tuổi xuất sắc nhất xuất hiện. Nàng bây giờ còn chưa đến 2.000 tuổi nhưng đã đạt tới trung cấp thần vương đỉnh phong. Bên trong tộc đồng lứa không ai là đối thủ của nàng, cho nên một mực đến hiện tại đều không tìm được lang quân như ý. Nàng đã quyết định chủ ý không gặp được người thích hợp sẽ không lấy chồng. Song Lăng Tiếu ngày đó trên dũng sĩ đại hội của man tộc đột nhiên xuất hiện, một chiều liền đem Lê Đấu đánh đến gần chết, lập tức đưa tới sự chú ý của nàng. Cho dù Lăng Tiếu nhìn đến hết sức anh tuấn, bá khí dị thường, loại nhìn này là tình nhân trong mộng của rất nhiều thiếu nữ. Đáng tiếc chính là trong mắt cô nương man tộc, bọn họ càng thích nam nhân cao lớn trường tráng, thô quánh cuồng giá kia hơn. Mà Lăng Tiếu lại lộ vẻ đơn bạc, dù không cường tráng, không giống như là một gã dũng sĩ chân chính. Cho nên Lăng Tiếu trong mắt những cô nương man tộc ngược lại không phải là loại nam nhân hấp dẫn bọn họ, ngược lại để cho bọn họ có một chút chán ghét. Nhưng sau khi Lăng Tiếu là đại hiển thần uy, liên tục đánh bại rất nhiều tu trưởng cùng tộc trưởng bọn họ, bày ra một mặt cực độ bá đạo, uy mãnh, trực tiếp bắt tù binh trái tim của rất nhiều nữ tử man tộc. Tên Vũ Hương Mạt chính là một trong số những cô nương bị Lăng Tiếu triệt để tù binh. Nàng phát hiện đây chính là nam nhân nàng muốn. Tuổi trẻ bá khí là dũng sĩ cường đại nhất, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có một đêm kích tình có thể mang thai trùng của hắn cũng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Chỉ là làng luôn đối với nam nhân khinh thường, chủ động hiến thân, tự nhiên đem Lăng Tiếu trực tiếp dọa chạy, đây để cho nàng bối rối vô cùng. Nàng cảm thấy mị lực của mình không cách nào hấp dẫn Lăng Tiếu sao? Hay là ngoại tộc nhân đối với cô nương man tộc bọn họ không cảm thấy hứng thú đây? Nhưng rõ ràng, lúc nàng đi ra ngoài, đều có rất nhiều người muốn đánh chủ ý tới nàng. Điểm này chứng tỏ mị lực của nàng là vô cùng đầy đủ mới đúng. Nàng không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ hắn không phải một nam nhân chân chính? Lăng Tiếu nếu như biết được lời này của nàng, chỉ sợ cho dù đã bị tức chết ngay tại chỗ cũng phải đem nàng trừng phạt mới được. Hắn là nam nhân đường đường chính chính, thề thiếp không ít, nhi tư, nhi tôn đều có, tại sao có thể bị người khác nghĩ thành không phải nam nhân được. Tốt ở chỗ Tiên Vu Hương Mạt đi tìm Tiên Vu Giã Hỏa một chút mới minh bạch, mới biết được Lăng Tiếu là một nam nhân chân chính, chỉ là trong một thời gian ngắn không cách nào thích ứng được tập tục man tộc, không cách nào thích ứng được cô nương man tộc nhiệt tình như lửa, tính tình không bị gò bó kia mà thôi. Nghe được lời giải thích của Tiên Vu Giã, Tiên Vu Hương Mạt mới bỏ ý nghĩ Lăng Tiếu không phải nam nhân. Sau đó nàng biết được Lăng Tiếu là một gã thần dược sư, đây càng dốt lên ý nghĩ nhiệt liệt truy cầu Lăng Tiếu của nàng. Cô nương man tộc bọn họ cùng với những nhân tộc không giống nhau, bọn họ lớn mật nhiệt tình, đối với người mình yêu đều dám trực tiếp đi bộc lộ ra ngoài, sẽ không có cảm giác căng thẳng thẹn thùng gì. Hôm nay thừa dịp hôn lễ của Tiên Vu Giã cử hành Câu Hỏa Đại Hội, nàng một lần nữa không hề giữ lại gì, một mặt nhiệt tình kia của nàng biểu hiện ra với Lăng Tiếu, biểu hiện nàng rất có ý nồng đậm với Lăng Tiếu. Chỉ là nàng tránh được tất cả các nam nhân, vũ động bước nhảy linh nhân như động nhân, từng bước hướng về Lăng Tiếu trên yến tiệc mà đi. Mỗi đạo ánh mắt kia của nàng đều bắn ra yêu thích nóng bỏng. Cánh tay đôi chân mịn màng trong suốt như ngọc kia mỗi chỗ đều phát tán ra hấp dẫn nguyên thủy nhất. Nàng đến bên cạnh Lăng Tiếu mà không cố kỵ đem ánh mắt của tộc trưởng cùng các tu trưởng ở bên cạnh, trực tiếp quấn lên người Lăng Tiếu, ngón tay ngọc càng không ngừng trêu chọc ngay chỗ nhạy cảm của hắn. Đám người Thác Bạt Lý Khánh cùng Tiên Vu Tây Túc đều lộ ra nụ cười sảng khoái. Thác Bạt Lý Khánh lại càng nhìn về phía Tiên Vu Hương Mạt, hướng về nàng giơ ngón tay cái nói: "Hey, hảo cô nương của tộc ta, ánh mắt thật là đủ tốt." Thác Bạt Lý Khánh tự nhiên muốn cô nương man tộc bọn hắn có thể cùng Lăng Tiếu đặt lên quan hệ, tốt nhất có thể đem Lăng Tiếu lưu lại đây. Chỉ tiếc nữ nhi duy nhất của hắn ta gả cho Tiên Vu Giã, thực lực nữ nhi còn kém một chút, lại không thể xứng với Lăng Tiếu được. Thuận theo thanh âm của hắn vừa dứt, ở trên vũ tràng chợt hiện lên vài nữ tử mặc ngân sức thịnh trang, trung nữ Dù không được diễm mỹ giống như tiên vu hương mạt, nhưng là mỗi người một vẻ, nhất là vóc người kia lại càng không cần phải nói, uốn éo hấp dẫn, động nhân, đơn giản là có thể để chọc bất kỳ nam nhân nào vì đó mà thèm thuồng không thôi. Chúng nữ dĩ nhiên đều xông tới hướng Lăng Tiếu mà đến. Rất hiển nhiên chúng nữ không cam tâm để cho tiên vu hương mạt một người độc chiếm dũng sĩ mạnh nhất này. Chúng nữ là những cô nương đơn thân xuất sắc nhất của các bộ lạc, là cô nương mà mỗi dũng sĩ đều khát vọng có được. Nhưng chúng nữ đều hướng về phía Lăng Tiếu mà đến, đây để cho tất cả tộc nhân man tộc dũng sĩ khổ sở không dứt. Chỉ là bọn hắn đều biết thực lực Lăng Tiếu quá mức kinh khủng, căn bản không phải bọn họ có thể gọi nhịp được. Bằng không, bọn họ liền muốn đều phát tiến khiêu khích với Lăng Tiếu. Một khi tiếp nhận khiêu chiến, chính là bày ra một mặt tường đại nhất của bọn họ, để cho những cô nương kia đối với bọn họ có vài phần kính trọng, vì thế mà tù binh trái tim kia. Tiên vu hương mạt một tay vuốt ve lồng ngực của Lăng Tiếu, tay kia cầm chén rượu ở trên miệng nhẹ liếm một chút hướng về Lăng Tiếu đưa qua. Lúc này mấy nữ nhân kia cũng là liên tục nâng lên chén rượu ở phụ cận, làm dư cử động giống như tiên vu hương mạt, trong mỹ mâu phóng ra ẩn tình đàm thắm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 135 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.